Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuôi người chơi tễ ở cửa chỗ. Đầu tiên nhìn đến phòng tạp vật đặt ở trên giá một mặt trống to. Rõ ràng trong phòng thực hắc, nhưng kia cổ mặt như là sẽ sáng lên giống nhau. Có một loại cùng loại thiếu nữ nhất không tì vết da thịt lóng lánh oánh nhuận ánh sáng. Châu quang sáng trong, cực kỳ tinh tế. Lúc trước nhiễu người tiếng trống chính là này cổ truyền ra tới. Mặc kệ như thế nào che lại lỗ tai. Kia tiếng trống giống xuyên thấu chướng ngại vật sóng âm hướng trong óc toàn. Làm nhân tâm tình bực bội không thôi. Thẳng đến Cố Cửu một móng vuốt cào qua đi. Sở hữu người chơi phát hiện. Kia liều mạng mà hướng thức hải toàn tiếng trống rốt cuộc không có. Này cổ thế nhưng bị đại tiểu thư một móng vuốt cào đến im tiếng. Lại xem kia cổ mặt. Xuất hiện 5 điều vết máu. Phảng phất người da thịt bị chảo thương. Miệng vết thương sưng đỏ ngoại phiên. Thấm ra tinh tế tơ máu. Phá lệ. Người. Đột nhiên thấy như vậy một màn. Các người chơi lưng hơi hàn. Đây là người mặt cổ. Giang Tắc cẩn thận đoan trang đặt ở trên giá trống to. Các ngươi xem nó cổ ra. Cùng ra người tổ chức giống nhau như đúc. Hẳn là tuyển thiếu nữ trên mặt nhất không tì vết một khối làn da dung hợp thành này trương cổ ra. B cấp người chơi nhãn lực đều thập phần không tồi. Liếc mắt một cái liền có thể biện đừng cổ ra thành phần. Lại xem kia 5 điều thấm huyết vết máu. Làm người đều có loại này cổ kỳ thật là một trương người mặt ảo giác. Đàm Lan nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Như vậy một đại trương cổ ra. Phải dùng bao nhiêu người ra mới có thể đua đánh thành A, đồng thâm tùy ý mà nói. Ai biết được, trò chơi trong thế giới quỷ quái nhiều không kể xiết. Trải qua nhiều, cái dạng gì thần quái việc đều có thể gặp được. Gặp được người mặt cổ cũng không có gì. Chính yếu chính là, nhìn đến đại tiểu thư phát uy. Đem nó cào đến im tiếng. Thật là phi thường sảng. Cố Cửu xoa eo, thần sắc bất thiện nhìn người mặt cổ. Ánh mắt nguy hiểm cực kỳ. Người mặt cổ an tĩnh như gà. Nơi nào còn có vừa rồi nửa đêm nhiễu người thanh mộng kính nhi. Lại xảo liền xé nát ngươi Nga. Nàng ôn ôn nhu nhu mà nói. Không biết có phải hay không mọi người ảo giác. Bọn họ phát hiện Cố Cửu lời này là khi. Người mặt cổ cổ ra chảy ra huyết đều đọng lại một ít. Phảng phất bị dọa. Lục Tật tiến lên ôn nhu trấn an nói. A Cửu. Không có việc gì, chúng ta trở về ngủ đi. Xài Dĩnh Dĩnh cũng đi theo nói. Đại tiểu thư, nó hẳn là không dám lạp. Cố Cửu ân một tiếng, tầm mắt ở trong nhà vờn quanh một vòng. Xoay người đi ra ngoài, cửa chỗ các người chơi tự động nhường ra một cái lộ. Người cung nghênh nữ vương dường như, phải có nhiều thành kính liền có thức thành kính. Đàm Lan nhéo di động nói. Cái kia, đại tiểu thư. Lần này tử vong thông cáo là hung trạch tác hồn. Tiểu kiều khách đi 3 mét lại biến thành một tòa hung trạch. Xem Cố Cửu bộ dáng này. Hẳn là bị đánh thức liền giết qua tới. Còn không có nhìn đến di động tử vong thông cáo. Chu An Dân nói. Ta cảm thấy hung trạch cùng quỷ trạch tính chất đều không sai biệt lắm. Dù sao đều có quỷ. Đang nói. Đột nhiên một cổ âm lãnh phong hướng cổ quát tới. Các người chơi theo bản năng mà tránh đi. Vẫn là có người trúng chiêu. Vài người hướng về phía trước ngưỡng mặt. Như là bị thứ gì lạc cổ hướng lên trên điếu. Treo ở trên hành lang không? Bọn họ thân thể treo không? Khuôn mặt nghẹn đến mức xanh tím. Đôi tay dùng sức mà che lại cổ. Làm như muốn đem lạc cổ đồ vật xả đoạn. Người chơi khác thấy thế. Cầm vũ khí nhảy lên. Chiều giữa không trung huy đi. Vài đạo ánh sáng chợt khởi, bị điếu khởi người chơi rơi trên mặt đất, nhưng thực mau, lại có người chơi khác bị điếu lên. Trong bóng tối, vô số lan tràn huyết tiến đan xen, đem người chơi điếu lên. Giờ khắc này, các người chơi rốt cuộc ý thức được, hung trạch lấy mạng, ý tứ, lúc này đây là quỷ quái chủ động lấy mạng, nguy cơ không chỗ không ở, lệnh người khó lòng phòng bị. Lục Tật che ở Cố Cửu trước mặt, trong tay hắc kiếm hoảng ra từng đạo kiếm quang, đem kia đan sen đánh úp lại tơ máu tách ra. Tơ máu trước sau vô pháp gần hai người trước mặt một bước. kia tơ máu bắt đầu xôn xao bất an lên, càng thêm hung ác, bện thành dày đặc mạng nhện. Cố Cửu hơi hơi nheo lại mắt, đôi mắt trong bóng đêm xuyên qua. Rốt cuộc, nàng tầm mắt định ở trên hành lang phương chỗ nào đó. Nơi đó có một cái ăn mặc huyết y nữ quỷ. Nàng đổi chiều ở trên xà nhà, khống chế được tơ máu điếu khởi người chơi thân thể. Một đôi màu đỏ tươi quỷ mắt giống muốn lấy máu giống nhau. Lãnh khốc hung lệ, linh oán chi nhận phòng nghỉ lương thượng nữ quỷ tập qua đi. Ở giữa nàng giữa mày, nữ quỷ không cam lòng oán độc mà liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng biến mất. Theo nữ quỷ biến mất, huyết tuyến mất đi uy lực, bị điếu khởi người chơi ngã trên mặt đất, đột nhiên ho khan, khụ đến nước mắt nước mũi đều ra tới. Bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới lần này tập kích tới như vậy đột nhiên. Vừa rồi là cái gì? Sải Dĩnh Dĩnh che lại cổ, thanh âm nghẹn ngào, Cố Cửu nói, là cái nữ quỷ, liền ở nơi đó, thao tác huyết manh mối mệnh, mọi người theo nàng chỉ địa phương xem qua đi. Trong lòng hơi kinh hãi, vừa rồi bị tập kích trước tiên, bọn họ nhanh chóng tìm kiếm che giấu quỷ quái, sở hữu địa phương đều đi tìm, vẫn chưa tìm được quỷ quái bóng dáng. Cố Cửu sở chỉ phương hướng, bọn họ cũng xem qua, cũng không có nhìn đến quỷ, cho nên, lần này quỷ quái với người chơi mà nói, là có thể tùy tiện che giấu, người chơi căn bản tìm không thấy chúng nó. Cố Cửu đem linh oán chi nhận thu hồi, nhíu mày nhìn trong bóng đêm hung trạch, vẫn như cũ này đây tiểu kiều khách đi 3 mét cơ sở diễn biến mà đến. Chỉ là ở trang trí thượng nhiều vài phần biến hóa, khắp nơi bay cờ trắng, như là linh đường, ở tối tăm ánh đèn làm tôn thêm chung, kia phiêu động cờ trắng tựa như một đám bạch y nữ quỷ. Không khí nhuộm đẫm đến có thể nói là phi thường đúng chỗ. Các người chơi không dám khinh thường đại ý, này hung trạch lấy mạng so nhà ma càng nguy hiểm. Dầm tiếng nước vang lên, các người chơi trong lòng cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía sân. Tiểu kiều khách đi 3 mét trong viện có một ngụm giếng. Ban ngày trải qua nhà ma mê cung khi, giếng phao một cái quỷ, hiện tại biến thành hung trạch lấy mạng. Giếng quỷ chẳng lẽ muốn bò lên tới? Mọi người dự cảm là đúng. Ở tận trời hung lệ quỷ khí chung, một cái tóc dài nữ quỷ bò ra tới. Nàng tóc ướt rầm rề nhỏ nước, kia thủy trên mặt đất lan tràn, giống u minh nước sông, lạnh băng đến xương, chung quanh độ ấm phẳng phất đều hàng vài phần. Nữ quỷ đứng ở bên cạnh giếng, một đôi mắt bạch nhiều xem qua nhân đôi mắt ở ướt rầm rề tóc đen mặt sau sâu kín mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó vươn tay. Tay nàng duỗi trường, xuất kỳ bất ý mà bắt lấy một người chơi. Bị chảo người chơi phản ứng cực nhanh mà chiều cái tay kia dán một lá bùa. Phù phát ra tư tư thanh âm, nữ quỷ phát ra một đạo chu lên. Không chỉ có không có buông ra hắn, thậm chí bắt được trước mặt. Há mồm liền chiều người chơi cổ cắn qua đi. Này nữ quỷ thế nhưng là thực người quỷ. Lục Tật ném ra một phen chủy thủ. Chỉ thủ tạp ở nữ quỷ trong miệng, người chơi khác vọt tới trong viện, tưởng từ nữ quỷ trong tay cứu người. Nữ quỷ là lấy mạng lệ quỷ, so ban ngày nhà ma trong mê cung quỷ quái cường đại hơn. Nàng một tay bắt lấy kia người chơi, một bên ngăn trở người chơi khác công kích, ở giữa không trung nhảy lên, người chơi thậm chí câu không đến thân thể của nàng. Này nữ quỷ cũng quá lợi hại, làm sao bây giờ? Nữ quỷ treo ở một cái cờ trắng thượng, đắc ý mà nhìn phía dưới người chơi. Thế nhưng ăn luôn trong tay người chơi một bàn tay. Kia người chơi phát ra hét thảm một tiếng, lấy ra một chương thông linh tạp, từ tại chỗ biến mất. Nữ quỷ phát hiện trong tay con mồi biến mất, giống giận ra tiếng, tay lại lần nữa chiều người chơi khác chảo qua đi. Lần này các người chơi có phòng bị, nơi nào tùy vào nàng chảo. Nhanh nhẹn mà tránh đi, nữ quỷ tay đi theo người chơi di động, cuối cùng kia tay bắt được Lục Tật cùng Cố Cửu nơi đó. Cố Cửu một tay đem Lục Tật đẩy ra, kia quỷ thủ đem nàng bắt qua đi. A Cửu, Lục Tật vừa kinh vừa giận, đang muốn qua đi, bị Sài Dĩnh Dĩnh giữ chặt, đừng đi à, đại tiểu thư có chừng mực. Sài Dĩnh Dĩnh nói, vừa rồi tình huống, rõ ràng chính là đại tiểu thư chủ động đem chính mình đưa tới cửa. Cố Cửu không phải xa công hình người chơi, nàng là cận chiến người chơi. Thích nhất cùng quỷ quái mặt đối mặt mà ngạnh cương. Quả nhiên, nữ quỷ đem Cố Cửu trảo lại đây sau, đang muốn giống đối vừa rồi người chơi giống nhau. Ăn trước rớt nàng một bàn tay khi, chỉ một quyền đầu chiều nàng mở ra miệng đánh lại đây. Lạc lạp một tiếng, nữ quỷ nửa khẩu nha bị xóa sạch. Nữ quỷ, không chờ nữ quỷ phản ứng, Cố Cửu ấn nàng tiếp tục đánh. Nữ quỷ bị đánh ngốc, chờ nàng phản ứng lại đây. Đã trốn không thoát, nàng bị Cố Cửu đánh đến ôm đầu loạn nhảy. Mặt mũi bầm dập, ngưng thật quỷ thể đều trở nên đơn bạc lên. Đừng đánh, đừng đánh, nữ quỷ kêu khóc nói. Cố Cửu không để ý tới, ấn tiếp tục tấu, tấu đến nữ quỷ thân thể nửa trong suốt, rốt cuộc buông ra nàng. Nàng một chân dẫm lên nữ quỷ, trên cao nhìn xuống mà nói, giống ngươi loại này ăn người quỷ, giết đều không tính cái gì. Bất quá ai làm ta hảo tâm đâu, có thể cho ngươi lập công chuộc tội. Nữ quỷ, nhìn đến Cố Cửu đem nữ quỷ chế phục, các người chơi hưng phấn mà đi tới. Đại tiểu thư, ngươi lưu này ngoạn ý làm cái gì? Sài Dĩnh Dĩnh dò hỏi, trên mặt là đối nữ quỷ không chút nào che giấu ghét bỏ. Lấy mạng liền thôi, giống loại này thế nhưng trực tiếp ăn người quỷ, hẳn là tiêu diệt, Cố Cửu nói, làm nàng dẫn đường, nhìn xem này hung trạch có bao nhiêu lấy mạng lệ quỷ. Mọi người vừa nghe, cảm thấy chủ ý này khá tốt. Được rồi, dẫn đường đi, Cố Cửu buông ra chân, đem nữ quỷ xách lên tới. Nữ quỷ khóc sướt mướt mà ở phía trước dẫn đường, kia tiếng khóc phi thường nhiễu người, giống sâu dường như vẫn luôn hướng trong đầu toàn. Đại tiểu thư không cao hứng mà đá nàng một chân. Khóc cái gì, câm miệng, lại khóc đem người miệng phùng lên. Nữ quỷ chạy nhanh nhắm lại miệng, đối nàng sợ hãi không thôi. Tưởng nàng làm lệ quỷ lâu như vậy, ăn qua nhân loại không biết này số, nào biết có một ngày thế nhưng sẽ phạm đến một cái nữ sát tinh trong tay. Sớm biết rằng này nữ sát tinh như vậy đáng sợ, nàng liền tránh ở giếng không ra. Cũng không biết có phải hay không Cố Cửu chiêu thức ấy kinh sợ trụ hung trạch lệ quỷ. Kế tiếp cũng chưa gặp được lệ quỷ lấy mạng sự, hung trạch lệ quỷ phảng phất đều trốn đi. Bất quá trốn đi cũng không có gì. Nữ quỷ đối hung trạch thành viên rất quen thuộc, nàng có thể vì các người chơi dẫn đường, có thể là bình chính mình không tốt, cũng không cho mặt khác lệ quỷ quá đến tốt nguyên tắc. Nữ quỷ phi thường tích cực mà phối hợp các người chơi hành động, đem một đám lệ quỷ tìm ra. Các người chơi bị tử vong thông cáo làm cho tinh thần căng chặt, chính yêu cầu phát tiết, không chút khách khí trên mặt đất tay đi tấu. Nguyên bản lấy mạng lệ quỷ bị người chơi tấu đến quỷ khóc sói gào, bi thảm không thôi. Nữ quỷ vừa lòng, nhìn đến có quỷ so với chính mình còn thảm, tâm tình liền hảo. Các người chơi cũng thực vừa lòng. Con mồi hoa lệ xoay người biến thành thợ săn, xoay người làm chủ cảm giác thật tốt. Hung trạch sở hữu quỷ đều bị nữ quỷ mang theo các người chơi tìm ra. Các người chơi vây quanh đi lên, đưa bọn họ tấu đến quỷ hồn đều biến thành nửa trong suốt. Thẳng đến cuối cùng một cái lệ quỷ hung lệ chi khí bị tấu tán, các người chơi trở lại tiểu kiều khách điếm. Bên ngoài sắc trời xám xịt, sắp trời đã sáng. Cố Cửu ngáp một cái, chiều đám kia tấu quỷ tấu đến cách lâu phấn khởi người chơi nói, ta muốn đi ngủ, các ngươi chính mình vội. Đại tiểu thư đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Một đám người chỉnh chỉnh tề tề mà nói, mỗi người đều là cười khanh khách, nhìn theo nàng cùng Lục Tật trở về phòng. Quảng cáo, cách chương.